Ồ, vị sa môn này có tướng mạo của bậc đại nhân. Trong vùng của mình thật rất khó mà tìm được một người đàn ông thích hợp để sánh duyên với con gái của ta. À ha, bây giờ tôi đã tìm được rồi. Xin chào ngài, tôi tên là Makhandiya. Chúng tôi có một đứa con gái và đang đến tuổi kết hôn. Tuy nhiên, tôi không tìm thấy một ai thích hợp ở vùng này cho đến khi tôi gặp ngài hôm nay. Tôi rất mừng rỡ với tướng mạo của ngài. Ngài có thể nào chấp thuận con gái của chúng tôi để trở thành vị nương tử của ngài không? Ngài đừng có sợ rằng con gái của chúng tôi sẽ xấu xí, bởi vì con tôi rất mỹ miều và xinh đẹp hơn bất cứ ai. Xin hãy đợi tôi ở đây. Con à, con gái yêu quý của cha. Hãy nhanh lên và mặc bộ đồ tuyệt đẹp vào đi con. Ngay bây giờ, hãy nhanh lên. Hãy nhanh lên đi con. Sao anh không ở nhà nghỉ một lát đi? Tại sao anh lại muốn con gái của mình mặc quần áo đẹp làm chi vậy? Có việc quan trọng mà em, làm sao anh ngồi yên cho được? Con gái à, sắp xong chưa? Hãy nhanh lên đi ha. Con xong rồi cha. Nè, hãy đi nhanh lên chút coi. Anh ta ở chỗ này nè. Ủa, đã đi đeo mất rồi kìa. Cái gì? Anh dặn mẹ con tôi đến tận nơi này mà giờ cũng chẳng thể giải thích được là chuyện gì nữa. Ờ, anh đã gặp một người và sẽ là chồng con gái của chúng mình. Tôi đã bảo anh ta đứng ở đây, nhưng giờ đã biến đi đâu mất. Em thấy không, đây là các dấu chân của anh ta. Em đặc biệt rất giỏi nhận dạng dấu chân, sao không thử xem coi? Loại dấu chân viên mãn này là từ một bậc đại nhân. Ngài đã vượt ra khỏi sự tham muốn, sân hận và ái tình. Ngài sẽ không kết hôn với bất kỳ ai đâu. Không còn ái tình à? Đối với tất cả đàn ông, ai cũng thích đàn bà đẹp. Nếu thấy con gái của chúng mình, anh ta sẽ phải thích ngay thôi. Nhưng giờ tôi không biết anh ta đã đi đâu nữa. Ồ, anh ta ở kia kìa. Nhanh lên, hãy nhanh lên theo tôi. Thưa ngài, xin hãy dừng lại. Thưa ngài, đây là nương tử của tôi và còn đây là ái nữ của chúng tôi mà chúng tôi muốn xuất giá đi theo ngài. Này Bà La Môn, vào ngày ta thành đạo, ta đã đoạn trừ tất cả ái dục. Ta tìm thấy rằng nguyên nhân của ái dục là do phát khởi từ trong ý nghĩa của chính mình. Ta sẽ không nghĩ đến nó nữa. Vì vậy, đối với ta, ái tình sẽ chẳng còn nảy sinh nữa. Ông hãy lắng nghe ta thuyết pháp. Người trí nên thận trọng tâm ý mình từ những thứ ham muốn, xa lìa điều xấu ác, dùng trí tuệ để làm chủ chính mình và xả bỏ bản ngã. Giáo pháp của Thế Tôn đã giúp chúng con thấy được ánh sáng của chân lý. xin Đức Phật hãy từ bi tha thứ cho con gái chúng con. Ái nữ vẫn còn trẻ và không biết điều gì đúng, điều gì sai. Chúng con xin phép từ biệt để sắp xếp mọi việc và tài sản đâu vào đó, rồi sẽ gửi con gái chúng con cho người em quản giáo. Sau đó, chúng con sẽ xuất gia để đi tìm chánh đạo.